nằm dạp trên mặt đất. Tề Nhạc điều tức vân lực trong cơ thể, vân lực không dùng bên ngoài, nhưng có thể dùng bên trong. Những ngày này, Tề Nhạc giật mình nhìn thấy vân lực của mình tăng trưởng cao độ, gần 15 ngày. Phong vân lực và hỏa vân lực được sa mạc kích thích nên tăng vọt lên rất cao. Mấy ngày sau khi hắn lĩnh ngộ kỳ lân du, phần tử phong trong không khí như nổi điên lên. Hắn trực tiếp độ phá lên hai vân, mà hoàn cảnh sa mạc vào ban ngày, năng lượng hỏa là nhiều nhất, nhưng lại không tăng lên hai vân như phong vân lực. Đây chỉ là ngày 15, trong vòng nửa tháng đã phát sinh biến hóa a. Tâm trí của Tề Nhạc thật sự kiên nghị như vậy sao? Không, trong hoàn cảnh như địa ngục này, chỉ sợ đổi lại là ai cũng không cách nào bảo trì ý chí được. Nhưng mà, vân lực đột phá nhanh chóng chính là kích lệ duy nhất của hắn. Sau khi cảm thụ vân lực đề thăng nhanh chóng, làm cho Tề Nhạc biết rõ lựa chọn của mình là chính xác. 15 ngày, từ khi hắn lĩnh ngộ thân pháp kỳ lân là kỳ lân du, bộ đội đặc chủng đã không có ai là đối thủ của hắn. Ngày thứ 5 khi tiến vào giai đoạn thứ 2, 5 ngày đến nay, hắn hiểu được vì cái gì cơ đức chọn buông tha. Bởi vì, giai đoạn thứ 2 này thật sự khó khăn, cơ hồ không phải sức người có khả năng hoàn thành. Huấn luyện giai đoạn thứ 2 cũng không phức tạp. Mục tiêu chỉ có một, chính là trong một ngày, vận chuyển 1 tấn đạn dược đi 50 cây số. Nghe đơn giản, nhưng làm còn khó hơn lên trời. 1 tấn. Dùng lực lượng của Tề Nhạc hiện tại có thể làm chuyển động. Nhưng mà, trong sa mạc không có bất cứ tiếp tế nào, 50 cây số, so với chạy ma gia tông còn dài hơn, hơn nữa còn phải kéo theo khối lượng 1 tấn nha. Chỉ sợ chuyện này xe tăng sẽ làm được. Không, sợ rằng xe tăng sẽ lún vào trong cát a. Đây là huấn luyện lực lượng, cũng là huấn luyện ý chí một người. Cơ bắp trên người Tề Nhạc cường tráng hơn rất nhiều. 5 ngày tiến vào giai đoạn thứ 2, thân thể hắn không còn máu tím nữa, mà biến thành người da đen. Tổn thương do phơi nắng, cơ hồ mỗi người tham gia huấn luyện đều trải qua. Nhưng Tề Nhạc không giống, hắn là kỳ lân, thủy vân lực bảo hộ làn da của hắn, cũng bảo trì hơi nước trong người của hắn. Khi bắt đầu huấn luyện giai đoạn 2, là có huấn luyện viên đi theo. Một khi bộ đội đặc chủng cảm giác mình không kiên trì nổi, có thể lập tức yêu cầu trợ giúp. Cường Cường, không nên miễn cưỡng, trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục đi. Âm thanh của huấn luyện viên không hề tức giận vang lên bên tai Tề Nhạc. Tề Nhạc miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn qua bao tải lớn sau lưng, đứng bên cạnh huấn luyện viên, kiên định lắc đầu, dùng âm thanh khàn khàn nói, lôi huấn luyện viên. Tôi còn muốn tiếp tục một chút nữa. Tôi nghỉ ngơi xong sẽ đứng lên. Lôi huấn luyện viên gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Không ai biết tên thật của huấn luyện viên này là gì. Những huấn luyện viên khác gọi hắn là Lôi Tử. Dáng người của hắn không kém cơ đức, chỉ hơi thấp hơn cơ đức, nhưng càng hùng tráng hơn. 20 phút sau, Tề Nhạc miễn cưỡng từ mặt đất đứng dậy, chăm chú nhìn qua bao tải đạn dược sau lưng, nhìn Lôi Tử hỏi. Huấn luyện viên, tôi đi bao xa rồi? Lôi Tử lạnh nhạt nói, đã được khoảng 11 cây số. Bây giờ là thời điểm giữa trưa, khoảng thời gian này là nóng nhất trong ngày, anh khó kiên trì được lâu hơn. Tề Nhạc cười khổ nói, nếu như có thể cho tôi ăn uống, nói không chừng trong vòng một ngày tôi có thể mang đi được đấy. Lôi Tử nói, anh không rõ chân lý của huấn luyện này. Khó khăn nhất của nhiệm vụ này không phải 1 tấn đạn dược, cũng không phải 50 cây số việt dã, mà là nước cùng đồ ăn. Hoặc là nói, chính là khống chế chất dinh dưỡng trong người của mình. Anh phải hiểu được, người tham gia huấn luyện không ai là người bình thường. Mỗi một người từ nơi này đi ra ngoài, dù chỉ thông qua huấn luyện đầu tiên, đi ra ngoài cũng là quái vật. Có thể thông qua huấn luyện thứ hai, anh phải học được cách khống chế lỗ chân lông của mình, khống chế hô hấp của mình, hoàn toàn khống chế dinh dưỡng trong người. Chỉ có như vậy, anh mới đi xa được. Đã 10 năm qua không ai thông qua huấn luyện này. Xem ra, thiên tài khó tìm a. Tề Nhạc có chút kỳ quái nhìn Lôi Tử. Phải biết rằng, Lôi Tử bình thời rất khó nói mấy câu, hôm nay lại nói hơi nhiều. Tôi hiểu rồi, huấn luyện này muốn tôi biến thành lạc đà. Lôi huấn luyện viên, tôi nghe nói có 14 người thông qua huấn luyện này. Nhưng tại sao trong 10 năm qua không ai thông qua huấn luyện này? Lôi tử nói, 14 người thông qua huấn luyện, có 3 người vượt qua khi nơi này mới kiến tạo, 10 người còn lại thông qua vào năm thứ nhất, 1 người cuối cùng, thông qua cách nay 10 năm. Anh có biết vì sao trong năm đầu tiên có người vượt qua nhiều thế không? Bởi vì 10 người kia là nhân tài xuất sắc nhất của quốc gia, hoặc là nói mỗi người là quái vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Kỳ Lân chất biến 2. Đều có được năng lực đặc thù, năng lực thân thể. Sở dĩ anh có thể vượt qua hơn 10 cây số, chẳng phải dựa vào đặc thù hay sao? Những bộ đội đặc chủng thông qua giai đoạn đầu tiên, sau khi tiến vào giai đoạn thứ 2, ngay cả 5 cây số còn khó vượt qua. Nếu như tôi đoán không sai, năng lực của anh là tích tụ nước. Nếu không, anh căn bản không kiên trì được tới bây giờ. Tề Nhạc cười khổ nói, ngài đoán thật chuẩn, nhưng mà, huấn luyện viên, ngài tin tưởng không? Không qua 10 ngày, tôi nhất định thông qua huấn luyện này. Lôi tử gật đầu, nói, tôi tin tưởng. À, ngài tin tưởng. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lôi tử nói, bởi vì anh là Cường Cường. Tôi năm nay 42 tuổi, từ khi 21 tuổi đã ở đây, trong 21 năm này, anh là người đầu tiên tôi thấy có tiến bộ lớn nhất. Có lẽ có người dùng thời gian vài ngày là vượt qua huấn luyện đầu tiên, nhưng không một ai có tiến bộ lớn vào mỗi ngày như anh cả. Có lẽ, phải dùng bay vọt về chất để hình dung. Năng lực thích ứng của anh, cộng thêm năng lực khôi phục năng lượng vô cùng mạnh, nhất là năng lực khôi phục thân thể. Dường như mỗi tế bào trong người anh không giống bình thường. Nếu như không vì thân phận của anh đặc thù, chỉ sợ có nhà khoa học muốn nghiên cứu anh rồi. Tề Nhạc cố gắng đi lên một bước. Cho dù cho bọn họ nghiên cứu cũng uổng phí, bởi vì trên người của tôi không thể nghiên cứu ra cái gì. Đừng nói nhả. Mỗi khi anh nói chuyện, nước trong cơ thể anh sẽ bốc hơi một ít. Chẳng lẽ chuyện đơn giản này cần tôi nói rõ với anh sao? Đột nhiên nội tâm Tề Nhạc khẽ động. Huấn luyện viên, tôi có suy nghĩ, cần ngài hỗ trợ. Cái gì? Lôi tử lãnh đạm nhìn qua Tề Nhạc. Không nên trông cậy vào việc tôi sẽ giúp anh cái gì. Muốn thông qua huấn luyện này, phải dựa vào chính anh thôi. Tề Nhạc cười, nụ cười của hắn làm Lôi huấn luyện viên không hiểu ý. Lôi huấn luyện viên, tôi chỉ muốn nhờ ngài mang tôi về trước khi tôi chết thôi. Lôi tử ngẩn người, nét mặt hắn hiện ra thần sắc không kiên nhẫn. Không nên chơi trò văn tự với tôi. Tề Nhạc dừng lại, đưa mắt nhìn qua bao tải sau lưng rồi nhìn qua đoạn đường phía trước. Từ bây giờ trở đi, khi thân thể tôi nằm xuống, thỉnh ngài cảm giác tình hô ốn thân thể của tôi. Nếu như ngài cảm thấy tôi sắp chết, vậy phải cho tôi nước. Tính toán là ngày hôm nay tôi thất bại. Chỉ cần tôi còn chưa chết, cũng đừng có quản tôi. Nói xong, hắn cởi sạch trang phục trên người mình ra, nhanh chóng cởi sạch. Hai tay mở ra hai bên, nằm vật xuống sa mạc theo hình chữ đại. Cường Cường, anh điên rồi sao? Anh đang muốn tự sát. Không nghĩ tới, ý chí của anh đã chịu không nổi rồi. Lôi tử vừa nói, một tay kéo Tề Nhạc từ mặt đất dậy. Thể trọng hơn 100 kg của Tề Nhạc với hắn là cọng rơm. Thân thể Tề Nhạc giãy giụa, nói, Lôi huấn luyện viên, không phải tôi buông bỏ. Đây là phương pháp tu luyện của tôi, ngài mau buông tôi ra. Lôi tử ngẩn người, nói bậy, con mẹ nó anh trần truồng như thế mà là phương pháp tu luyện gì. Anh đang tìm chết, nằm trong sa mạc không bao lâu anh sẽ chết khô. Không có quần áo bảo hộ, thời điểm ánh nắng mặt trời lên cao, nước trong thân thể không duy trì được bao lâu cả. Tề Nhạc lắc đầu, nói, huấn luyện viên, ý của tôi là trước khi tôi bị chết khô, ngài phải cứu tôi, ngài cũng rõ, trong năng lực của tôi có nước. Thẳng thắn nói cho ngài biết, năng lực tôi có 4 loại, theo thứ tự là thủy, lôi, hỏa, phong. Mà muốn tăng thực lực lên, cần tăng 4 loại năng lực lên cảnh giới tiếp theo. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi không cách nào chịu nổi không? Ngày hôm sau lại có thể đánh ngã toàn bộ đám người kia không? Khi đó chính là lúc tôi tiến vào cảnh giới mới. Mà bây giờ tôi phải làm, chính là muốn đạt tới cảnh giới tiếp theo. hiện giờ tôi phải hấp thu nhiều phần tử hỏa trong không khí, cho nên tôi phải tận lực giảm bớt năng lượng thủy trong người. Chỉ có như vậy, thân thể của tôi mới có khả năng tiếp thu nhiều năng lượng hỏa thêm nữa, thời điểm này mới thích hợp nhất. Huấn luyện viên, xin cho tôi thử xem. Lôi Tử nhìn Tề Nhạc thật sâu, nhưng mà nếu như anh gặp nguy hiểm, một khi nước trong cơ thể tiêu hao quá lớn, tôi không cứu anh được. Cấp trên đã thông báo, cho dù như thế nào cũng không được để anh gặp nguy hiểm. Tôi chỉ thử thôi, nếu như tôi có thể đột phá bình cảnh, có lẽ ngày mai tôi đã có thể vượt qua huấn luyện thứ hai này. Lôi huấn luyện viên, đây không phải chuyện ngài muốn thấy sao? Âm thanh của Tề Nhạc rất kiên định. Đột nhiên hắn nghĩ tới, thủy cùng hỏa là hải chung năng lượng trái ngược. Nếu như thân thể của mình ít nước hơn nữa, tốc độ hấp thu năng lượng hỏa tăng lên. Phong vân lực đã đạt tới 2 vân, hiển nhiên là kỳ lân du mang đến may mắn. Nhưng hỏa vân lực không dễ dàng như vậy, mình muốn tăng nó lên, nhất định phải muốn trả giá nhiều hơn nữa. Trong sa mạc phân tử phong và phân tử hỏa rất đầy đủ, đây là cơ hội của mình nha. Đã chịu khổ thật nhiều, vì sao không mạo hiểm một lần chứ? Tề Nhạc cho tới bây giờ là người không sợ mạo hiểm. Lúc trước, hắn đã từng dùng thân thể dẫn lôi điện, tuy lần đó rất nguy hiểm, nhưng lại mang tới chỗ tốt thật lớn cho hắn. Đối mặt với nhiệm vụ giai đoạn 2 không hoàn thành, Tề Nhạc biết rõ mình không có tiềm chất biến thành kỳ đà. Như vậy, muốn vượt qua giai đoạn thứ 2, cần phải đột phá bình cảnh. Chỉ cần phá tan bình cảnh 2 vân, như vậy, thủy vân lực và lôi vân lực đột phá lên 3 vân. Đến lúc đó, thủy vân lực dồi dào sẽ ủng hộ mình hoàn thành nhiệm vụ này. Mà chỉnh thể tăng lên 2 vân, cũng có nghĩa huyết mạch kỳ lân sẽ cải tạo thân thể của hắn thêm lần nữa, cũng thừa sức vượt qua giai đoạn 2. Nhưng mà, thời điểm tôi cảm giác thân thể anh không xong sẽ ngăn cản anh. Lôi Tử buông Tề Nhạc ra. Nam nhân thưởng thức nam nhân, nghe có chút buồn nôn. Nhưng trước mặt là nam nhân có ý chí kiên cường như thế thì đáng được tôn trọng. Loại thưởng thức này như huynh đệ của mình, huynh đệ chân chính. Tề Nhạc lại nằm xuống, không có quần áo. Thân thể của hắn vừa tiếp xúc với sa mạc nóng rực, toàn thân như bị thiêu đốt co rút. Phía trên là mặt trời, dưới thân là cát nóng rực. Tư vị này cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nằm ở đây, Tề Nhạc không có tận lực suy nghĩ cái gì. Kỳ lân châu trên cổ biến thành màu đỏ, vô số phân tử hỏa trong không khí thông qua kỳ lân châu truyền vào người Tề Nhạc, dựa theo lộ tuyến tu luyện thăng lân quyết mà vận chuyển. Tuy thủy vân lực đạt tới 2 vân, nhưng bảo vệ Tề Nhạc nửa ngày hơn nửa ngày đã tiêu hao rất nhiều, mà tình huống hiện giờ, thủy vân lực tiêu hao nhanh hơn, nước trong Tề Nhạc dưới nhiệt độ hiện giờ nhanh chóng bốc hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, kỳ lân chất biến 3. Đột nhiên Tề Nhạc rất muốn cười, ánh nắng mặt trời làm mắt hắn không mở ra được. Hắn muốn cười vì hắn hiện giờ giống như cánh gà nướng sắp biến thành khô vàng. Cánh gà nướng có mùi thơm, không biết hương vị khi mình nướng chín sẽ là gì. Mình không muốn chết như vậy nha. Hai mắt Lôi Tử nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc đứng ở nơi đó. Y phục trên người của hắn đẫm mồ hôi. Nhìn qua Tề Nhạc nhỏ hơn mình 20 tuổi, hắn như nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Căn cứ quân sự Tách La Mách An không chỉ dùng huấn luyện, bản thân nó là căn cứ quân sự cực kỳ trọng yếu của quốc gia. Phương diện huấn luyện đặc thù chỉ là rất nhỏ mà thôi. Nhưng mà, địa phương huấn luyện này biến thành thánh địa, thậm chí là thần thánh. Chỉ cần là bộ đội đặc chủng từ nơi này đi ra ngoài, cho dù không thông qua giai đoạn đầu tiên, đồng dạng cũng đạt được tôn kính của người khác. Có thể đi tới đây, bản thân đã đại biểu thực lực. Nơi này có 3 huấn luyện viên, 3 người bọn họ cũng không có ở nơi này. Một năm huấn luyện ở đây 2 lần, mỗi lần chỉ có thời gian 2 tháng. Thời gian còn lại, bọn họ sẽ có thân phận khác. Nếu như Tề Nhạc biết rõ huấn luyện viên trước mặt mình là một thiếu tướng, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Sắc mặt Tề Nhạc dần dần biến đổi, làn da trở nên khô khốc, trên người đã không còn mồ hôi xuất hiện. Thời gian nóng nhất trong một ngày nóng đã tới. Lôi Tử mấy lần muốn đi lên, nhưng đều không đi. ngay cả hắn cũng cảm nhận được thân thể Tề Nhạc có biến hóa. Hai chủng biến hóa cực đoan, một loại là chấn động năng lượng mãnh liệt, mà một loại khác chính là đi tìm chết. Nóng sao? Thời điểm thân thể của hắn bị nướng tới mức không còn cảm giác nóng, nếu thần trí hắn không còn thanh tỉnh thì hắn sẽ chết. Trong lúc mơ hồ, Tề Nhạc nhìn thấy mình khi còn bé. Thời điểm hắn bắt đầu hiểu chuyện, đã từng hỏi qua viện trưởng cô nhi viện, cha mẹ mình là ai? Viện trưởng cô nhi viện trả lời rất đơn giản, cùng như cô nhu khác. Hắn bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, trên người hắn chỉ có một mảnh giấy, phía trên ghi hai chữ đơn giản, chính là cái tên Tề Nhạc. Cha mẹ, đối với Tề Nhạc mà nói, hai chữ này quá xa xôi a. Khi còn bé, Tề Nhạc chưa bao giờ nguyện ý rời khỏi cô nhi viện, bởi vì hắn sợ nhìn thấy hài tử khác đang vui vẻ vì có cha mẹ bên cạnh. Khi đó, tính cách của hắn hơi quái gở, thẳng tới khi vào trung học, hắn gặp được đại ca Yên Nam, loại tình huống này mới cải biến. Kết quả cải biến, chính là hắn biến thành côn đồ, lưu manh, một căn bã của xã hội. Cặn bã, đây là từ ngữ khó nghe cỡ nào a? Tề Nhạc có chút muốn khóc, thời điểm này, thân thể không còn bài tiết mồ hôi nữa. Hắn muốn khóc, nhưng không phải bởi vì thống khổ, mà là vì khoái hoạt, hoặc nói là vì cảm kích. Chát cách lỗ đại sư cải biến vận mệnh của hắn, cũng là một trong những người hắn cảm kích nhất từ khi chào đời tới nay. Cơ đức nói rất đúng, Tề Nhạc là người có lòng tự trọng rất mạnh. Không có ai trời sinh đã là lưu manh, nhưng hắn lúc trước quá bất lực, trừ số tiền cứu tế hắn nhận được từ quốc gia để sinh hoạt ra. Không có người nào nguyện ý trợ giúp hắn, cũng không có ai có thể trợ giúp hắn cải biến hiện trạng khi đó. Nhưng chát cách lỗ xuất hiện lại cải biến tất cả, cho hắn lực lượng, có được huyết mạch kỳ lân vương, hắn có được ngày hôm nay. Đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc xuất hiện cổ ý chí chiến đấu chưa từng có từ trước nay. Cơ hội, mình đã có cơ hội trở nên cường đại hơn. Bất luận là gặp phải khó khăn gì, chỉ cần không chết thì ta sẽ mạnh hơn. Ta là Kỳ Lân, là vương của sinh tiếu thủ hộ thần, cũng là vương của thần thu. Trong tích tắc này, đột nhiên hắn từ mơ hồ trở nên thanh minh hơn. Tề Nhạc cảm nhận rất rõ ràng, thân thể của mình như dung hợp làm một thể với sa mạc. Trong đầu hiện ra kỹ xảo Kỳ Lân, mỗi cái đều rõ ràng hơn trước. Hỏa vân lực nóng bỏng đột nhiên biến thành chất lỏng ôn hòa, từ màu đỏ như biến thành mặt nước màu xanh lá. Trong sát na này, Tề Nhạc nhìn thấy được tím, lam, hồng, thanh bốn màu sắc trong cơ thể sáng ngời lên. Đây là cảm giác không cách nào hình dung được. Mỗi tế bào trong người vốn ảm đạm biến thành sinh động hơn trước. Mỗi một tế bào không ngừng phân liệt. Xương cốt có cảm giác ngứa ngáy, toàn thân như tràn ngập lực lượng. Nhất là cánh tay phải của Tề Nhạc, cẳng tay lại biến thành màu đen. Đây là màu đen huyền, tràn ngập lực lượng. Lôi Tử nhìn thấy hô hấp Tề Nhạc xuất hiện khoảng cách, hắn biết rõ đây là thời điểm mình nên ra tay, nếu không sẽ không còn khả năng cứu được nữa. Thời điểm hắn mới móc bình nước ra chuẩn bị cứu Tề Nhạc, trong mắt của hắn xuất hiện hào quang sáng rực. Dưới ý thức thân thể lui ra phía sau, Kỳ Lân Châu xuất hiện hào quang phi thường chói mắt, lôi điện màu tím phóng lên trời, ngay sau đó là ngọn lửa màu đỏ, về sau chính là gió cuồn cuộn, cuối cùng, thứ chân quý nhất trong sa mạc này, một cảm giác hơi nước ướt át. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, thân thể Tề Nhạc như hạt cát phiêu tán trên không trung, trong bốn đạo quang mang kia, cát dính trên người của hắn biến mất. Bốn sắc quang mang bắt đầu xoay tròn, bao phủ thân thể Tề Nhạc vào trong. Lôi Tử nhìn rất rõ ràng, trước ngực và sau lưng Tề Nhạc có đồ án con quái thú. Thân thể màu đen, bộ lông màu bạc, có một cái sừng kỳ dị. Con quái thú này đang phát ra hào quang rực rỡ. Con quái thú này như sống lại, quang ảnh nhàn nhạt bao phủ toàn thân Tề Nhạc. Âm thanh phách phách ghê người vang lên, đó là âm thanh xương cốt Tề Nhạc ma sát với nhau. Lôi Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh trước mặt, thân thể Tề Nhạc như biến hóa, làn da ngăm đen khôi phục màu cổ đồng như trước kia, không còn dấu vết héo rũ, một tầng hào quang óng ánh hiện ra trên làn da, tóc dài màu đen rối tung xóa ra phía sau đầu, một cổ khí phách cực kỳ mạnh mẽ từ đồ án quái thú hiện ra, cường hãn, Lôi Tử chỉ dùng hai chữ khí phách hình dung được thôi. Hắn nhìn kỹ, gương mặt Tề Nhạc hơi biến hóa. Tuy gương mặt vẫn không tính là anh tuấn, nhưng ngũ quan hài hòa hơn không ít. Có lẽ là do tiến hành huấn luyện đặc thù nửa tháng qua, gương mặt hắn hiện giờ rất cương nghị. Rốt cuộc tiểu tử này là dị năng giả gì? Tại sao kỳ quái như thế? Trong nội tâm Lôi Tử nghi hoặc. 15 ngày, trong thời gian 15 ngày ngắn ngủi, Tề Nhạc trước sau phá tan cảnh giới sơ vân, tiến vào cảnh giới hai vân. Đây không thể dùng ngẫu nhiên mà giải thích được. Ngẫu nhiên được thành lập từ rất nhiều nhân tố. Sau khi đạt được kỳ lân bát chân, kỳ lân xích, kỳ lân châu cùng kỳ lân ẩn đã bắt đầu cải tạo thân thể Tề Nhạc, thay đổi trạng thái ngưng kết vân lực của Tề Nhạc. Bởi vì có được xá lợi thủ châu trấn thủ tâm thần, Tề Nhạc tu luyện căn bản không có chuyện tẩu hỏa nhập ma. Tích lũy nhiều ngày như thế, cộng thêm một ít ngẫu nhiên, hắn đã bắt đầu cảm nhận được giải trí nói kỳ lân nhanh nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, kỳ lân chất biến. 4. Tốc độ tu luyện kỳ lân rất nhanh, bản thân của nó tu luyện nhanh hơn thần thú khác. Huống chi còn xuất hiện Lam Hải Lôi Châu, lực lượng thiên nhiên thúc dục toàn thân, rốt cuộc Tề Nhạc cũng rảo bước tiến lên con đường cường giả chính thức. Thân thể của hắn lúc này cải biến còn rõ ràng hơn lần đầu tiên, Tề Nhạc cảm giác mỗi tấc thân thể có biến hóa. Bốn loại thuộc tính vân lực kết hợp cùng với nhau, giống như có âm thanh uy nghiêm không ngừng gào thét trong người của hắn. Hỏa cùng phong, thủy cùng lôi lưu chuyển nhanh chóng trong thân thể của hắn. Nhưng thân thể Tề Nhạc lúc này tê liệt rõ ràng hơn trước. Chín khỏa Lam Hải Lôi Châu bao phủ thân thể của hắn, năng lượng bộc phát chậm chạp lại. Trước kia kinh mạch của hắn đã đủ rộng rồi. Lam, tím hai màu năng lượng không ngừng từ trong chín khỏa bảo châu tán giật ra ngoài. Thân thể tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng Tề Nhạc vẫn cảm nhận được năng lượng khổng lồ trong đó. Thân thể khôi phục nhanh chóng, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng mở hai mắt ra. Bốn sắc quang mang xoay quanh thân thể không ngừng hội tụ vào người của hắn. Hư ảnh kỳ lân chân đạp tường vân bốn màu, đầu cao nhìn trời. Đột nhiên Tề Nhạc cảm giác tai phải của mình rất ngứa, giống như có vô số con kiến đang bò trong kinh mạch. Thân thể đứng trong hư không gào to, giống như lôi điện giữa trời quang. Mạch máu màu xanh hiện rõ trên cơ bắp cánh tay phải, năng lượng khủng bố ngưng tụ trong cơ bắp. Bầu trời đang nắng chói chang biến đổi. Mây đen che phủ, mặt đất mất đi hào quang, gió táp quét qua, phong hành vân chuyển, đột nhiên thân thể trần trụi của Tề Nhạc đau đớn như bị người ta xé rách thành từng mảnh, chỗ cánh tay phải, năng lượng một đen một bạc lưu chuyển, Tề Nhạc biết rõ, rốt cuộc mình cũng có được kỳ lân tí rồi, tuy đây chỉ là hình thức ban đầu, nhưng mà, mang cho mình thực lực tăng vọt về chất. 15 ngày, tu luyện tới vân thứ hai, như vậy, 15 ngày còn lại, ta có thể tăng thực lực lên 3 vân không? Thân thể hạ xuống đất, cơ bắp cánh tay phải bành trướng, một tấn đạn dược với hắn mà nói vốn là cực hình. Tề Nhạc lúc này nâng nó qua đầu, nói, Lôi huấn luyện viên, ngài chờ tôi. Ánh sáng màu xanh dưới chân lóe lên, giống như chỉ nhìn thấy ảo ảnh, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Bóng lưng cao lớn hùng vĩ kia, cánh tay phải như ma vương lưu lại ấn tượng không cách nào phai mờ trong tâm trí Lôi Tử. Tề Nhạc đi rồi, đột nhiên bầu trời xuất hiện dị tượng. Tuy ánh mặt trời lại chiếu hào quang lên người Lôi Tử, nhưng hắn vẫn cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Thời điểm Tề Nhạc bay lên không trung, hắn phát hiện thân thể của mình được khí lưu vô hình bao phủ. Khi đó, hắn không dám động, giống như chỉ cần hắn hơi biến hoa, sẽ dẫn thiên địa hạo kiếp lên người. 20 mấy năm qua đi, Lôi Tử lại cảm giác được có người mang tới cảm giác áp bách như vậy cho hắn. Chẳng lẽ, huy chương kim cương lại xuất hiện nữa sao? Xem ra, khảo nghiệm thứ 3 không cách nào ngăn cản bước chân của anh ta. Xem ra, mình nên báo cáo cho thượng cấp biết mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên thân thể Lôi Tử chạy đi, sau đó biến mất sau sườn núi của sa mạc. Nửa tháng sau, phi trường quốc tế ở Kinh Thành, Hải Như Nguyệt mặt không biểu tình đứng ở lối ra phi cơ thứ 13. Có lẽ hôm này nàng không làm việc, cho nên cố ý không mặc trang phục nghề nghiệp, mà lựa chọn một cái váy màu lam nhạt. Nếu như không phải trên bờ vai có một áo choàng lông chồn màu bạc, chỉ sợ rất khó tưởng tượng nàng đang mặc trang phục mùa đông. Tóc dài cột thành đuôi ngựa, nhìn nàng tăng thêm vài phần vũ mị, ít đi vài phần kiên cường bá đạo. Nàng đi vào sân bay thời gian ngắn, hôm nay là ngày bọn người Minh Minh trở về, đã rời đi 2 tháng rồi. Hôm trước chat cách lộ thông chi Hải Như Nguyệt rằng bọn họ sắp quay về. Thời gian diễn ra hội trao đổi càng ngày càng gần, Hải Như Nguyệt càng ngày càng khẩn trương hơn. Hiện tại bọn người Minh Minh trở về rất kịp thời, mặc dù nàng tới phi trường, nhưng tâm đang nghĩ về người khác. Tề Nhạc đã rời khỏi kinh thành thời gian 1 tháng, 1 tháng đến nay, hắn không truyền một tin tức nào trở về, giống như tiêu thất về hư không. Hải Như Nguyệt không chỉ một lần tìm Cơ Đức hỏi thăm hạ lạc của Tề Nhạc, tuy cũng bị Cơ Đức dùng lý do cơ mật quân sự. Thời gian 1 tháng, khoảng cách hội giao lưu càng gần. Tề Nhạc, chừng nào thì anh quay về đây? Chị Như Nguyệt, một tiếng thanh thúy, âm thanh tràn ngập kinh hỉ làm Hải Như Nguyệt từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Chỉ thấy Minh Minh mặc quần áo thể thao chạy nhanh về phía mình. Ở sau lưng nàng, Yến Tiểu Ất, Điền Thử, Quản Bình cùng Mạc Địch đi theo. Tinh thần của 5 người vô cùng phấn chấn, một chút cũng không có mệt mỏi như người vừa đi máy bay. Hải Như Nguyệt giữ chặt tay Minh Minh, khí tức Thăng Long Quyết cùng Thăng Kê Quyết chạm nhau, không cần tận lực đi cảm thụ thực lực của cơ Minh Minh cũng biết nàng tăng mạnh. Yến Tiểu Ất vừa nhìn thấy Hải Như Nguyệt, con mắt sáng lên, bước nhanh tới trước mặt của Như Nguyệt, khóe miệng nhếch lên, nụ cười mà hắn cho rằng rất xuất khí. Chị nhất định là Long rồi. Tôi sớm nghe Minh Minh nói chị là mỹ nữ tuyệt sắc, không ngờ còn đẹp hơn tưởng tượng của tôi. Vừa nói, hắn vươn tay về phía Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Yến Tiểu Ất chỉ cảm thấy 2 ánh mắt như đao nhọn hóa thành thực chất nhìn qua hắn. Toàn thân chấn động, tinh thần xuất hiện một tia hoảng hốt. Thân thể cương cứng không biết làm cái gì được. Hải Như Nguyệt kéo tay Minh Minh đi qua sát người Yến Tiểu Ất. Yến Tiểu Ất mơ hồ nghe nàng nói, anh chỉ biết dùng mánh lới phường gian trộm cướp thôi à, anh có tư cách gì nắm tay của tôi? Hải Như Nguyệt đem ánh mắt nhìn qua Mạc Địch, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Tuy Mạc Địch cố ý mặc một cái áo khoác dài, nhưng khi nàng đi cũng xuất hiện đôi chân dài, càng làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Lần trước Mạc Địch, Điền Thử cùng Yến Tiểu Ất không có tiếp xúc với Hải Như Nguyệt. Chỉ khi an bài nàng đi qua Tây Tạng, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, hai mỹ nữ không khác tuổi nhìn thấy nhau, trong mắt xuất hiện ôn nhu nhàn nhạt. Xin chào, tôi là Hải Như Nguyệt. Đối mặt với Mạc Địch, Như Nguyệt chủ động duỗi bàn tay trắng nõn thon dài, Mạc Địch nắm tay nàng, mỉm cười, nói, xin chào, tôi là Mạc Địch. Hải Như Nguyệt nhìn Điền Thử cũng gật đầu với Quản Bình, nói, chúng ta đi thôi, đi lên xe rồi nói. Xe Cadillac đã đậu bên ngoài chờ bọn họ, vừa mới lên xe, Minh Minh cũng có chút không chờ đợi được nói, chị Như Nguyệt, Tề Nhạc còn chưa về sao? Nàng biết Cơ Đức đã mang Tề Nhạc đi tiến hành đặc huấn, nhưng cụ thể đi nơi nào Cơ Đức không nói cho nàng biết. Như Nguyệt lắc đầu, nói, còn không có, nhưng có lẽ nhanh thôi. Bây giờ còn cách hội giao lưu 10 ngày, lần trước anh ta rời đi đã nói là 1 tháng, thành quả các người thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, gia chủ Trầm gia. 1. Nghe được Tề Nhạc vẫn chưa về, tuy Minh Minh cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nhưng Hải Như Nguyệt vẫn cảm nhận được thất lạc trên người của nàng. Chị Như Nguyệt, lúc này thực lực sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta tăng lên rất nhiều nha. Thời điểm mới quen Tề Nhạc, tôi cũng không rõ anh ta thế nào. Kể từ khi anh ta xuất hiện đến nay, chúng ta lại có thêm 4 người bạn. Chị Mạc Địch đã tu luyện tới 4 vân. Quản đại ca lợi hại hơn. Vân thứ 5 sắp hoàn thành. Thực lực tiên thiên giác tỉnh giả tăng lên rất nhanh. Giai đoạn đầu tiên, chát cách lỗ đại sư nói quản đại ca kế thừa chính là huyết mạch sư ngao, là chiến sĩ cầm tinh cầu. Tiềm lực chiến đấu sau này của anh ta sẽ rất lớn. Điền Thử cùng Yến Tiểu Ất cũng đạt tới cảnh giới sơ vân. Cơ bản có được năng lực trụ cột mạnh mẽ. Tổng thể mà nói, lần này chúng tôi đi Tây Tạng thu hoạch thật lớn. Có chị Mạc Địch và quản đại ca, có lẽ hội giao lưu sẽ dễ dàng hơn một chút. Quản Bình than nhẹ một tiếng, nói, sau khi trao đổi với đại sư tôi đã hiểu được rất nhiều chuyện, xem ra, tôi cũng muốn góp phần vào việc thủ hộ phương Đông. Chuột, hổ, thỏ, rồng, dê, gà, chó, 7 chiến sĩ cầm tinh đã xuất hiện, lẽ ra Hải Như Nguyệt phải cao hứng mới đúng, nhưng mà, nàng vẫn không thể hiểu rõ, từ khi nàng bị Trát Cách Lộ tìm tới, cũng trợ giúp nàng biến thành chiến sĩ cầm tinh long. Hải Như Nguyệt là người mạnh nhất trong cầm tinh, dù cho đến bây giờ vẫn là như thế, nàng là chiến sĩ cầm tinh duy nhất đạt tới 6 vân, có thể tiến hành bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ 2, nhưng mà, Hải Như Nguyệt cũng hiểu được, mình không phải thống soái của cầm tinh. Mỗi một vị cầm tinh đều có tiềm lực cực lớn, cho nên tu luyện cực kỳ dễ dàng, thời gian sẽ giúp mọi người tăng thực lực lên, những chiến sĩ cầm tinh này mình không có khả năng điều khiển. Trước mắt không nhìn ra cái gì, bởi vì các chiến sĩ cầm tinh không có việc sẽ ở cùng chỗ, nhưng thời gian qua đi, các chiến sĩ cầm tinh lần lượt xuất hiện, nàng cơ hồ có thể khẳng định, phương Đông sắp xuất hiện biến hóa. Chiến sĩ cầm tinh sinh ra là để ứng kiếp, dưới loại tình huống này, mình thật sự phải nhờ Tề Nhạc thống soái mọi người sao? Từ trong tâm mà nói, Hải Như Nguyệt không hy vọng mình giống như bây giờ, bởi vì tiếp tục như thế chỉ khiến nàng mệt mỏi thêm, bởi vì mọi chuyện nàng làm đều vì tương lai của Sinh Tiếu thủ hộ thần mà cân nhắc, bởi vậy, không thể phân thần được. Hải Như Nguyệt là người có khát vọng lực lượng cực mạnh, giống như Tề Nhạc nói, nàng chính là Phách Vương Long, khát vọng của nàng là thực lực, khát vọng mình trở nên mạnh hơn nữa, mà những chuyện này muốn hoàn thành phải toàn lực tu luyện. Thời điểm Hải Như Nguyệt tiếp bọn người Quản Bình không lâu, lại một chiếc máy bay đáp xuống sân bay Kinh Thanh. Sắc mặt Tề Nhạc tái nhợt miễn cưỡng đi tới sân bay, so sánh hắn hiện giờ tới trước kia, tình huống bản thân tốt hơn một chút, nhưng lần này cũng chỉ còn một mình hắn, một người trên máy bay, không có ai trợ giúp hắn phân thần, cảm giác sợ độ cao tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Thở dài một hơi, Tề Nhạc thì thào tự nhủ, cảm giác dưới mặt đất thật thoải mái. Nếu không phải vì khoảng cách xa như thế, đánh chết mình cũng không lên máy bay. Tề Nhạc ăn mặc một bộ quần áo thoải mái. Bộ quần áo lúc hắn rời kinh thành đến Tách La Mách An, hắn đã đổi bộ quần áo này, mà bây giờ trở về, hắn phải thay mới. Tuy chỉ có một tháng, nhưng Tề Nhạc có chút kinh ngạc phát hiện, quần áo trên người nhỏ hơn nữa hoàn toàn căng cứng. Cảm giác có chút quái dị. Tề Nhạc không biết thân thể mình có cái gì, nhưng từ cảm giác của hắn, thể trọng nhất định là gia tăng lên rồi. Hắn cũng rất kỳ quái, dưới điều kiện ác liệt của Tách La Mách An mà thể trọng của mình cũng gia tăng sao? Nhưng mà hắn nghĩ lại mỗi bữa cơm mình ăn bao nhiêu, hắn cũng thoải mái hơn. Về phần chiều cao cũng tăng lên, cho dù không tới 1m9 cũng gần như vậy. Màu da cổ đồng cũng sậm hơn trước, màu da màu lúa mì khỏe mạnh, chuyện này làm cho Tề Nhạc rất hài lòng, so với màu da tím lúc bị đánh còn tốt hơn nhiều. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ở Tách La Mách An, trong mắt Tề Nhạc xuất hiện vui vẻ nhàn nhà, cảm giác không thoải mái khi đi máy bay cũng giảm bớt nhiều. Lần đầu tiên, hắn sinh ra tự tin với thực lực của mình. Như Nguyệt, cô chờ xem, thời gian một tháng này tôi không có bỏ phí. Rời khỏi sân bay, Tề Nhạc dùng sức dang rộng thân thể, cốt cách toàn thân của hắn vang lên răng rắc, trong mắt xuất hiện thần quang, hai tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ lên, tuy chỉ lộ hai cánh tay ra ngoài, nhưng có cảm giác bạo tạc cực lớn. Chính mình nên đi nơi nào? Quay trở lại biệt thự Long Vực sao? Không sao cả, dù sao nơi này rất gần biệt thự Long Vực, trước hết nên quay về mới tốt. Trong lòng có ý định, Tề Nhạc vừa định gọi một chiếc xe taxi, khóe mắt xuất hiện một thân thể quen thuộc không xa, trong miệng Tề Nhạc kêu nhẹ, chuẩn bị gọi xe taxi cũng dừng lại. Tại sao nàng ở chỗ này? Tề Nhạc vô ý thức nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia, một bộ áo lông màu trắng, hạ thân quần jean, trầm vân đi tới sân bay, không ngừng qua lữ khách qua lại trong sân bay, hiển nhiên là tới đón người. Nàng vẫn như trước đây, trên mặt đẹp không chút phấn son, gương mặt thanh tú mang theo cảm giác ôn nhu. Đã từng có người nói qua, nữ nhân lợi hại nhất cũng không phải bá đạo, cũng không phải dã man, mà là ôn nhu. bất luận kẻ nào thấy được gương mặt ôn nhu của nàng, chỉ sợ đều sinh ra cảm giác thương tiếc. Đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, Trầm Vân đã giật mình, vội vàng quay người trở lại. Sau khi nhìn thấy gương mặt tươi cười nhìn mình thì kinh hô, Tề Nhạc, sao cô ở nơi này? Tề Nhạc cười nói, như thế nào? Không muốn xem đến ta sao? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này đây? Ánh mắt Trầm Vân biến hóa, dường như muốn nói gì, nhưng không nói nên lời, cúi đầu xuống. Tề Nhạc, thời gian gần đây anh thế nào? Tôi vẫn luôn đi tìm anh, nhưng anh lại biến mất. Tề Nhạc mỉm cười nói, đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần suy nghĩ cái gì, Tình Nhi làm chuyện này tôi cũng hiểu, yên tâm tốt, tôi là một nam nhân, tuy có cảm giác rất biệt khuất, nhưng hiện tại nhiều ngày trôi qua, tâm tình tôi tốt hơn nhiều rồi. Các cô thế nào, sinh hoạt vẫn thế à? Trầm Vân cười khổ nói, không tốt, có thể nói thật không tốt, Tình Nhi hại anh, cũng hại chính cô ta. Từ khi anh rời đi, nàng như biến thành người khác, biến thành trầm mặc ít nói, không còn là Tình Nhi hoạt bát, đã không còn là Tình Nhi trước kia. Cảm ơn anh Tề Nhà, không nghĩ tới anh lại rộng rãi như thế. Ánh mắt của nàng càng thêm ôn nhu, ánh mắt nhìn vào những nét biến hóa của Tề Nhà. Ở trong mắt Trầm Vân, tuy tướng mạo Tề Nhạc vẫn bình thường như trước, nhưng mà khí chất của hắn biến hóa rất lớn. Tuy Tề Nhạc mỉm cười có chút dâm đãng, ánh mắt vẫn đảo qua người của mình, nhưng mà Tề Nhạc hiện tại cho nàng cảm giác nội liễm, so sánh với trước kia, hắn đã trở nên không nắm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, gia chủ Trầm gia 2. Tề Nhạc nhún nhún vai, nói, rộng rãi sao? Tôi không cảm thấy như vậy, nhưng những ngày qua tôi trải qua không ít chuyện. Dù sao tôi không phải một tập tài liệu, rời khỏi Thanh Bắc có lẽ là một chuyện tốt a. Như thế nào, cô ra sân bay đón người à? Trầm Vân mỉm cười, nói, đúng vậy, tới đón một vị trưởng bối của gia tộc. Anh thì sao? Nhìn bộ dáng của anh, hình như là từ nơi xa trở về, sắc mặt của anh không tốt. Tề Nhạc cười khổ nói, sắc mặt tốt mới là lạ, tôi sợ độ cao. Máy bay là thứ tôi không muốn ngồi nhất. Trầm Vân do dự một chút, ngẩng đầu hai mắt nhìn Tề Nhạc. Có cơ hội cùng ăn cơm được chứ? Tuy anh không ngại, nhưng tôi vẫn hy vọng anh cho Tình Nhi cơ hội xin lỗi. Nếu không, chuyện này sẽ biến thành khúc mắc cả đời của nàng. Hơn nữa cũng lưu lại bóng mờ thật lớn trong lòng Tình Nhi. Tề Nhạc nhìn qua Trầm Vân, hắn có cảm giác Trầm Vân thật là đặc biệt. Lúc trước bọn họ ở chung một chỗ, Trầm Vân mang cho hắn cảm giác gia đình, đó là thứ đồ vật khiến Tề Nhạc không muốn bỏ nhất. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Trầm Vân, thở dài một tiếng, nói, Vân tỷ, cô cảm thấy cần làm vậy sao? Trầm Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, có chút cầu khẩn nói, xem như tôi cầu anh được chứ. Tề Nhạc liếc nhìn nàng thật sâu, gật gật đầu, nói, nếu cô cho rằng là cần thiết, vậy được rồi, thời gian cô cứ chọn đi, gọi tôi theo số cũ. Trầm Vân lườm hắn một cái, nói, số điện thoại của anh làm gì, thời gian dài như thế anh chưa từng khởi động máy đấy. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, từ hôm nay trở đi tôi sẽ khởi động máy, ít nhất sẽ mở ra trong thời gian ngắn. Tôi nghèo rớt dái a, không có tiền nạp tiền điện thoại. Trầm Vân tức giận nói, đi. Anh cũng đừng có than khóc, người giống như anh, còn có thể thiếu tiền sao? Đương nhiên Tề Nhạc biết rõ nàng nói gì, cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Trầm Vân. Trầm Vân điều chỉnh sắc mặt, nói thực, những ngày này anh ra sao? Anh không tới Thanh Bắc, vậy sau này anh làm gì? Công tác ra sao? Tề Nhạc nói, đương nhiên là có công tác. Nếu như không công tác tôi ăn cái gì? Tôi vẫn luôn nghèo a. Mấy ngày nay đoán chừng Minh Minh cũng trở về rồi. Chờ cô hẹn tôi cũng nên gọi nàng theo, tránh việc các nàng hiểu lầm các cô. Trầm Vân gật gật đầu, hỏi, vậy bây giờ anh làm cái gì? Anh còn chưa tốt nghiệp Đại học Thanh Bắc, nếu như công tác khó tìm, tôi có thể. Tề Nhạc chen ngang lời của Trầm Vân, lắc đầu, nói, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng không cần. tôi có phương thức kiếm sống của mình. Kỳ thật, công tác của tôi không tồi nhà. Tôi bây giờ là một nghệ thuật gia nhân thể đấy. Trầm Vân làm ra bộ dáng buồn nôn, nói, anh là lưu manh, còn nghệ thuật cái gì? Tề Nhạc cười ha ha, nói, cô đã biết còn hỏi tôi làm gì, nhưng mà, công tác chính thức là gì tôi không nói cho cô biết, về sau có lẽ cô sẽ biết. Tốt, không ảnh hưởng tới cô đón người, tôi đi, cô tiếp tục chờ đi. Trong ánh mắt Trầm Vân xuất hiện thần sắc không bỏ được, nhưng nàng hôm nay đón người thật sự quá trọng yếu, đành phải nói, vậy được rồi, mấy ngày sau tôi liên hệ với anh. Một âm thanh già nua bỗng nhiên vang lên trong đầu Trầm Vân, ánh mắt Tề Nhạc cũng nhìn qua phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão già đi từ trong đại sảnh ra ngoài, hắn cũng không có mang hành lý gì, nhìn từ bề ngoài, dường như chỉ 6-70 tuổi, tóc ngắn hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời có thần, quần áo rất quái dị, trên người mặc bộ đường trang màu đen, phía trên có thêu hình rồng, cho người ta cảm giác cổ xưa. Ra ra, rốt cuộc ngài về rồi, con chờ cả buổi. Trầm Vân hoan hô một tiếng, chạy tới cầm tay của lão già. Lão nhân mỉm cười, sau khi nhìn cháu gái của mình, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc, nói, vị này là bạn của con sao? Gương mặt Trầm Vân ửng đỏ, nói, vâng, anh ta là Tề Nhạc. Tề Nhạc, đây là ông nội của tôi. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, gia gia của Trầm Vân, chẳng lẽ chính là gia chủ Trầm gia ở kinh thành sao? Gia gia ngài khỏe. Lão nhân gật đầu với Tề Nhạc. Tề Nhạc cảm giác được áp lực từ trên người của hắn truyền tới. Kỳ dị là, áp lực không phải từ chính diện, mà là từ bốn phương tám hướng áp tới thân thể của mình, giống như thân hãm vào trong lao lung. Hơn nữa lao lung này không ngừng co rút lại. Trong nội tâm hơi kinh hãi, Tề Nhạc cố ý toát ra thần sắc hoảng hốt, dưới chân lảo đảo một bước, sắc mặt trở nên tái hơn cả lúc trên máy bay. Bỗng nhiên áp lực biến mất, trong ánh mắt lão nhân có một tia thất vọng nhàn nhạt. Tề Nhạc thở dốc thật kịch liệt, ánh mắt nhìn qua chung quanh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Vân tỷ, tôi đi trước. Nói với Trầm Vân một tiếng, hắn vội vàng cầm hành lý của mình rời đi. Lão nhân nhíu mày, nói, Vân Nhi, anh ta chính là Tề Nhạc mà con nói sao? Trầm Vân gật gật đầu, sắc mặt của nàng vẫn ôn nhu như trước, nhưng ánh mắt lại lạnh vài phần. Ra ra, chính là anh ta. Anh ta là người thừa kế Kỳ Lân, xem ra, hắn cũng giống như tiền bối của hắn. Kỳ Lân trừ có ý nghĩa biểu tượng với sinh tiếu thủ hộ thần ra, cũng chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Ra ra, thực lực của anh ta đáng cho gia tộc nhìn chúng sao? Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, Vân Nhi, con ngàn vạn lần không nên xem thường Kỳ Lân. Sự tồn tại của Kỳ Lân không chỉ mang theo hai ý nghĩa này, anh ta chẳng những có tác dụng phụ trợ sinh tiếu thủ hộ thần trở nên càng cường đại hơn, còn là biểu tượng tinh thần của sinh tiếu thủ hộ thần. Một khi không có Kỳ Lân, như vậy, sinh tiếu thủ hộ thần không có linh hồn. Gia gia vốn cho con tiếp cận cầm tinh gà, nhưng không nghĩ tới con lại câu được con cá lớn. Con nên từ từ đánh tốt quan hệ với anh ta. Chuyện này có tác dụng phi thường trọng yếu với gia tộc trong tương lai. Trầm Vân gật gật đầu, trong mắt xuất hiện thần quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc dài mềm mại của nàng, nói, gia gia, con sẽ làm theo ngài nói. Còn vài ngày nữa hội giao lưu sẽ bắt đầu. Vừa rồi con thấy Tề Nhạc, cảm giác trên người của anh ta xuất hiện biến hóa, nếu như không phải ngài thăm dò, con còn nghĩ anh ta cường đại hơn rồi đây. Lão giả nói, tốt, chúng ta đi thôi. Vân Nhi, chuyện của con và Hứa Tình ra ra mặc kệ, nhưng mà, với tư cách thành viên trọng yếu của gia tộc, con lại là nhân tài xuất sắc nhất thế hệ này. Gia gia hy vọng con nên đặt tâm tư nhiều lên gia tộc một chút.